Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Chương 30. Nhưng mẹ nhớ nói chuyện với cô ấy nha. Im mồm đi, biết rồi, nhắc mãi. Sao mẹ cứ quát con hoài vậy? Tao phi cho con dao bây giờ, im đi. Mẹ lại nổi cơn hung bạo rồi. Phụ nữ gì mà chẳng hiền dịu chút nào, chẳng giống em. Ơ mà nhỡ đâu lúc lấy em về em còn kinh hơn thì sao ta? Thôi, nghĩ mà thấy sợ, không dám nghĩ nữa. Giờ mấy cái váy lên người ướm thử, em mặc mấy cái bộ này chắc xinh lắm đây. Bệnh thế thằng kia, cất đống váy đi ngay, không ngoài đường nhìn thấy người ta chửi mẹ đẻ vụng bây giờ. Ê, không thích kiểu nói đểu thế đâu nha mẹ. Cất ngay đi, lắm mồm. Chạy ra sân cất mấy cái váy vào cốp xe, rồi lại nhảy tới ôm mẹ. Hôm nay cho mẹ chết ngứa ngừ trong vòng tay mình luôn. Mẹ ơi, tiên sư thằng này, bực quá, bỏ ra. Con đói. Tao không phải thầy bói, cút đi. Thế không phải mẹ làm cá cho con ăn hả? Không, tao ăn mình. Không được, mẹ xấu tính, không cho làm. Sư bố mày, bị cháu dại cắn hả con? Dẹp ra tao một cái. Không dẹp. Cút ngay. Cho con ăn đi mà, mẹ xinh đẹp. Tránh ra thì mới làm cho mà ăn được chứ. Trời ơi, thằng con tôi nó bị điên rồi nè. Mẹ có một bữa tối tràn ngập tiếng mắng chửi yêu và những nụ cười. Gần mẹ thế này thấy ấm áp thật. Cảm ơn em đã khiến cho mình hiểu ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Ít ra mình còn có mẹ chăm lo, chứ không phải lủi thủi như ai đó. Ngồi trên ban công bứt bứt mấy lá tường vi, chẳng muốn ngó sang nhà em vì bên đó tối om, thấy buồn khủng khiếp. Trước đây mình đâu có thế này, đâu có biết em là ai, đâu có quan tâm đến một người con gái. Em xấu tính thật, nhảy vào tim mình rồi quậy tưng bừng ở trong đó, xong tự nhiên bước ra làm người ta hụt hẫng khó tả. Mấy ngày tiếp theo mình đi học một mình, ngó qua cổng nhà em sao thấy buồn buồn. Có chiều qua trường định đón em, thấy em đi cùng Linh và mấy người bạn nên không muốn phá đám, sợ em bị trêu nên lại vòng xe quay về. Tối tối em vẫn nhắn tin nhắc mình ăn uống, tắm rửa và chăm mèo. Không biết em có nhớ mình như mình đang nhớ em không nhỉ? Mình nhớ em muốn chết luôn. Lần đầu yêu một người con gái, mình mới biết yêu nó khổ như thế nào. Mà đến lớp phải an ủi những công dân cô đơn rằng chúng mày đừng yêu sớm, yêu vào khổ lắm, đêm quên ăn ngày quên ngủ á. Ôi, đêm nào cũng thế, nhớ em ngủ được canh đầu, còn 4 canh sau anh âu sầu ngủ tiếp. Xa em 5 ngày, mình cảm tưởng như sắp chết rồi. Tự nhiên buổi tối thằng Hưng gọi mình. Hoàng, Hoàng ơi, mày đến trường trung học hộ tao một cái này với. Cái gì? Hỏi nhiều, xin mẹ mày đêm nay ngủ nhà tao luôn đi, muộn lắm không về được đâu. Xuống nhà đã thấy mẹ ngủ rồi, ghi cho mẹ một tờ giấy nhớ dán lên tủ lạnh rồi chạy đi luôn. Thằng này làm mình lo quá, phóng dù dù trong đêm mà lạnh thấu xương. Chẳng nhẽ em với Linh có chuyện gì à? Vừa đến cổng trường, thấy ngay thằng Hưng đang đứng giật giả với con Hoa. Khiếp, hai anh em nhà này đứng với nhau như là số 10 vậy. Một đứa béo như lợn, một thằng gầy như mèo hen. Mình xuống xe, hốt hoảng hỏi. Cái quái gì thế mày? Mày đỡ nó hộ tao phát, như con voi, nó đè tao sắp chết rồi. Nó làm sao? Liên quan với lớp, uống có 2 cốc bia mà say bí tỉ. Thế giờ sao? Đừng bảo mày định đem nó về nhà tao à? Dở người hả mày? Đèo nó về gửi tạm Linh với Vi. Mai tao sang đón về, say như này mà về nhà bố mẹ tao đập chết tươi. Trời ơi, nhắc đến tên Vi mà tỉnh cả con người. Vội đỡ lấy con bé ngồi lên xe. Con gái gì mà chẳng chịu ăn kiêng gì hết, béo ú cả lên, dễ phải nặng gấp đôi mình. Đi trên đường mà lòng vui không nín được cười. Ngậm mồm vào đi Hoàng, khô mẹ hết cả răng lợi rồi. Ủa, sao mày nhìn thấy tao cười? Gương chiếu hậu xe mày to đùng đây này. Thằng mất dạy,

Chào nhanh thằng kia, muốn chết hả? Còn xe tao mày. Để đấy, xử lý xong vụ này đã. Mò mẫm men theo đường vườn để ra đằng sau. Linh và Vi đã hạ thang xuống cho mình từ bao giờ rồi. Trèo lên thì thấy hai bà nội đang rúm ró ngồi đợi. Lạnh thế này mà Vi vẫn ăn mặc như lúc nãy. Không có chuyện thì đã mắng cho em một trận rồi. Sao hai đứa biết có trộm? Em đi vệ sinh thì thấy lục khục ở dưới nhà, nghe rõ tiếng thì thầm và lục soát đồ đạc. Sợ quá em khóa cửa các phòng rồi ra đây ngồi đợi bọn anh. Thế sao biết nó có vũ khí? Có mà, tiếng dao chạm len keng cả lên. Còn Hoa đâu? Vẫn ngủ như lợn trong phòng, em khóa cửa rồi, không sao đâu. Thế sao không khóa cửa vào mà ngủ, gọi bọn anh đến làm gì? Anh có đánh được trộm đâu. Cái gì? Để nó lấy hết đồ nhà em á. Mà nhớ đâu chúng nó đạp cửa giết người chặt khúc trôi xong thì sao? Thôi đi bà nội, ghê quá. Còn gì nữa? Vậy giờ sao? Xuống đánh chứ sao mày? Khéo chưa đánh được, nó đập cho chết tươi hết. Em có gậy nè, còn có kiếm nhật bố treo làm cảnh trên tường nữa. Cho ông Hoàng với Vi cầm chai rượu vang nha. Ừ, bỏ đây xem nào. Ê, kiếm nhật xịn phết. Bố em ăn chơi thế. Ui, rượu vang xịn để mà uống. Đưa gậy đây xem nào. Mà hai ông bà nội, cầm lấy đi bắt trộm đi, rồi cứ ngồi đấy mà nắm tay nhau. Mình và em chẳng đoái hoài gì, chỉ cần được bên em là quên hết sự đời. Mà hai ông bà Hưng Linh cũng giỏi, ngồi tự sướng với nhau cả ngày được. Đâu, đưa đây nhanh lên, choảng nhau trận rồi đi ngủ, tao mệt lắm rồi. Đưa kiếm đây Linh, để anh đi trước xem sao. Em bám vào tay đi sau mình, Linh đi trước cùng Hưng. Bên em chẳng còn thấy sợ nữa, mình mà sợ thì em lấy đâu ra chỗ dựa. Dò dẫm từng bậc cầu thang, càng xuống đến gần bếp, càng nghe rõ tiếng động hơn. Hình như chuột thôi chứ trộm gì mà lúi húi ở bếp lâu vậy. Im xem nào, cứ lôi choi hoài. Thằng chó, mày nói ai đó mày? Bố nói mày đó, im đi. Anh im đi á, với tay bật điện lên em xem nào. Từ từ, mọi người chuẩn bị tinh thần đi nha. Ghê quá, cầm chắc cái gậy mà cứ sợ tuột khỏi lòng bàn tay. Điện sáng lên vài giây, mình mới quen mắt nhìn được. Cái quái gì thế kia? Ôi mẹ ơi, con dở này. Sao lại thế này, sao nó lại ở đây? Chạy lại dòm cho kỹ. Mẹ ơi, em gái yêu quý của bạn Hưng. Mà giỏi thiệt đó, ngồi bệt dưới đất thò đầu vào tủ lạnh mà không thấy rét à. Mặt mũi tè le như tò he. Con điên này, mày làm cái quái gì ở đây thế? Hưng hả? Em đói quá à. Ôi, nó còn là người nữa hay không? Mộng du à, tỉnh đi. Mình vứt gậy vào xó bếp, ngập lấy ngập để, nhìn thằng Hưng ra sức lây con Hoa vậy. Im mồm đi xem nào, trật tự. Con thần kinh này, lại còn tát tao nữa mày. Thôi thôi, anh khiêng nó lên phòng đi, nó say, nó biết cái gì đâu. Linh với Hưng kéo Hoa lôi lên gác. Em đứng cười khúc khích. Mình thì khỏi phải nói rồi, nhìn thẳng Hưng bị tát bùm bóp hai cái mà sướng gần chết. Lại thêm cái mồm toe toét ba tê của em Hoa, hài thôi rồi. Hoàng đi thế có lạnh không? Không lạnh, chỉ lo thôi. Lo gì? Lo Vi bị trộm giết. Vớ vẩn, em không giết trộm thì thôi, trộm nào dám giết em. Thế sao còn gọi anh đến? Muốn gặp Hoàng thôi mà. Đồ khỉ này. Cốc đầu em rồi dắt em lên gác. Cũng phải gần 1 giờ đêm rồi. Thế này không biết sáng mai dậy đi học kiểu gì đây. Vừa ngó đầu lên gác thì Linh chặn lại. Vi ơi, điện thoại của Nhật. Nhật lại? Nhật là thằng nào? Đêm rồi sao còn gọi em? Em cầm điện thoại trả lời toàn ừ, không sao, Vi ổn rồi. Lạ, lại còn phải báo cáo cho ai nữa? Ai đấy Vi? Bạn em gọi điện hỏi thăm em chút thôi. Bạn nào? Thôi đi ngủ nào. Bạn chứ bạn nào, Hoàng tò mò vậy. Trai hay gái? Trai. Bao nhiêu tuổi? Cùng lớp em. Cùng lớp? Thôi mà, em mệt lắm rồi đó. Tức thật, giờ lại còn có thằng nào quan tâm thăm hỏi ngoài mình nữa chứ. Tự nhiên thấy cáu à. Muốn bổ đôi cái điện thoại ra xem số thằng kia là thằng nào. Khuya rồi, hai anh ngủ đây luôn nha. Em lấy chăn cho, xuống ghế sofa mà ngủ. Ừ.